Chiến lang ở rể, chương 143, đưa Đỗ Tịch Tịch về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt của Lê Trung Hằng có quầng thâm mắt rất dày, với tư cách là người đứng đầu tất cả các doanh nghiệp của Lê thì ông ta đã hầu như không ngủ trong gần 4 ngày nay, cả người cũng lộ ra cảm giác mệt mỏi. Ông ta đang ra sức trong việc đàm phán với nhiều công ty khác nhau và thảo luận các biện pháp đối phó. Nhưng mọi người của các công ty đều rất kiên định, không có ý xoa dịu đi chút nào. Dù cố gắng đến đâu, ông ta cũng không thể ngăn được thị trường chứng khoán đang đi xuống của nhà họ Lê. Lúc này nghe thấy Lê Vĩnh Sanh gọi tên, ông ta thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua những người khác rồi nói. Mọi người chắc hẳn cũng đã biết mọi chuyện rồi. Bắt đầu từ thứ hai, tập đoàn Hãn Vũ và ngân hàng Tân Hải đã liên kết với nhiều ngân hàng khác. Bọn họ đã tiến hành xâm chiếm toàn diện với chúng ta, gần như tất cả các khía cạnh của sản nghiệp gia tộc. Chúng ta đã liên lạc với nhiều nhà trong số đó để tiến hành khơi thông, nhưng họ hoặc là từ chối, hoặc là đều có thái độ cứng rắn. Nói đến đây, ông ta thở dài một hơi, nói. Còn nguyên nhân cụ thể, chúng ta vẫn chưa biết. Mọi người trong nhà họ Lê đều rơi vào im lặng. Lê Trung Hằng nói, tôi không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Giữa hai bên cũng đang chịu tổn thất, hiện tại chỉ đang đốt tiền, xem ai không chịu được trước. Bên dưới, Lê Hoán bình tĩnh ngồi đó, trên tay anh ta đang buộc băng vải. Trước đây bị thủy tinh đâm phải ở đáy biển, vẫn chưa khỏi hẳn. Về những gì Lê Trung Hằng nói, anh ta không tỏ ra quan tâm lắm. Anh ta biết mình muốn chân chính kế thừa gia tộc là chuyện không có khả năng. Tuy rằng trên danh nghĩa là người thừa kế thứ hai, nhưng anh ta biết rõ Lê Từ Thiện nhất định là người thực sự nắm quyền. Thế nên anh ta cũng không quan tâm lắm, cứ bình tĩnh ngồi đó mà xem. Lê Trung Hằng nói, lý do mà chúng tôi đoán rất có thể là tập đoàn Hãn Vũ đã liên kết các nhà làm cùng nhau. Từ trước đến nay, tập đoàn Hãn Vũ chưa bao giờ đối phó với chúng ta như vậy. Hai ngày nay, một số công ty mà chúng ta hợp tác cũng đang giúp đỡ. Lôi Bân bị điên à, bên trái Lê Trung Hằng, người ở chi thứ hai nhà họ Lê cao mày nói. Ông ta làm vậy không có lợi ích gì cho tập đoàn Hãn Vũ cả. Giá trị thị trường của tập đoàn Hãn Vũ gần đây cũng luôn sụt giảm. Không biết ông ta đang nghĩ như thế nào? Lê Trung Hằng nói đến đây, tôi có một ý tưởng to gan. Hà, mọi người nhìn về phía ông ta. Lê Trung Hằng nói, tôi biết quả thật là không có khả năng cho lắm, nhưng tôi không thể không suy nghĩ như vậy. Lôi Bân này có một ít quan hệ với Lê Cảnh An, người đã bị chúng ta đuổi khỏi gia tộc trước đây. Lê Cảnh An đi làm ở đâu chứ? Cũng là sau khi Lôi Bân nắm quyền điều hành tập đoàn Hãn Vũ, Lê Cảnh An đến tập đoàn Hãn Vũ, còn Lê Văn Vân, kẻ đã phạm tội cưỡng hiếp và bị bỏ tù 9 năm trước, trở về Lâm Hải và thuận lợi gia nhập tập đoàn Hãn Vũ. Nói đến đây, ông ta cân nhắc một hồi rồi nói. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng chuyện này nhất định có liên quan đến cha con Lê Cảnh An. Làm sao có thể chứ? Bên cạnh, một người của nhà họ Lê chế nhạo nói. Chúng ta đều biết cha con Lê Cảnh An là loại người như thế nào. Lúc trước Lê Cảnh An này ở nhà chúng ta cũng được coi là không tệ, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, tất cả chúng ta cũng rõ mồn một về bối cảnh của ông ta. Về phần Lê Văn Vân đó, anh ta đã phải ngồi tù 9 năm, đoán chừng là anh ta dựa vào mối quan hệ của Lê Cảnh An mới đi làm ở tập đoàn Hãn Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Lôi Bân có thể vì một cặp cha con như vậy mà chịu thua lỗ cả tập đoàn Hãn Vũ chứ? Đúng đó, một người khác nói, hơn nữa Lôi Bân cũng không có tư cách này, hình như ông ta không có cổ phần nào trong tập đoàn Hãn Vũ hết. Đây cũng là điểm chúng ta nghi ngờ, cho nên cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Lê Trung Hằng nói, bằng không tôi không nghĩ ra Lôi Bân có lý do nào để động thủ với chúng ta. Bên ngân hàng Tân Hải thì sao? Có người hỏi lại, bên này thì hoàn toàn không rõ ràng lắm. Lê Trung Hằng nói, sau sự việc lần này, chúng tôi đã liên lạc với Hoàng Lượng hoàn toàn mặc kệ. Ngày hôm qua chúng tôi tìm đến ông cụ Liễu của nhà họ Liễu, hy vọng ông ta hỗ trợ sử dụng quyền hạn thẻ kim cương mà yêu cầu ngân hàng Tân Hải ngừng nhắm mục tiêu vào chúng ta, nhưng ngân hàng Tân Hải từ chối rồi. Không có một tin tức tốt lành nào từ miệng Lê Trung Hằng. Cùng với lời nói vừa thốt ra, lòng mọi người đều khẽ trùng xuống. Bọn họ đều là người trên con thuyền của nhà họ Lê, sản nghiệp của họ Lê bị thu hẹp lại thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Lê Vĩnh Sanh mới thở dài nói. Tóm lại, mọi chuyện đã như thế này rồi. Bây giờ chúng ta phải thu nhỏ lại, từ bỏ một số ngành ít quan trọng hơn, bán những ngành đó đi và bảo tồn thứ quan trọng nhất của chúng ta. Hoặc là chúng ta chỉ đành liều mạng, nhưng kết cục của việc liều mạng, khả năng cao là hai bên cùng thiệt hại. Lôi Bân bây giờ trông như một con chó điên, hoàn toàn không quan tâm gì cả. Vì vậy, hãy bỏ phiếu đi. vẻ mặt của mọi người đều sầm xuống, nhưng lúc này, nhiều khả năng mọi người vẫn chọn cách thu mình lại và từ bỏ một số thứ ít quan trọng hơn. Được nghị quyết được thông qua, Lê Trung Hằng thở dài nói, việc thứ hai là tổng kết cuối năm sẽ được tổ chức vào ngày mốt. Có tiếp tục hay không, phần lớn thư mời đã được phát ra rồi. Tất nhiên là phải tổ chức như đã định, Lê Vĩnh Sanh bình tĩnh nói. Đây là thể diện của nhà họ Lê, cũng để cho những người ở Lâm Hải suy nghĩ cho kỹ. Cho dù như vậy nhưng nhà họ Lê của ta vẫn vững như núi Thái Sơn. Một ngày trôi qua nhẹ nhàng và lặng lẽ, 6 giờ chiều thứ 6, Lê Văn Vân đang đợi Đỗ Tịch Tịch ở dưới nhà của Đặng Hân Hân. Anh phải đưa Đỗ Tịch Tịch về đối phó với bố mẹ mình rồi tính sau. Chẳng bao lâu, Lê Văn Vân đã nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch từ xa đến. Khi nhìn thấy, Lê Văn Vân cũng không khỏi hơi ngẩn ngơ. Hiển nhiên Đỗ Tịch Tịch ăn diện rất tỉ mỉ, cô ấy rất ít khi trang điểm nhưng hôm nay cũng trang điểm nhẹ nhàng, không nhìn ra được khuyết điểm nào trên khuôn mặt tinh xảo của cô ấy. Váy dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân nhỏ nhắn của cô ấy. Trên tay cô ấy xách ngang một cái túi, đồng thời có hai cái hộp nhỏ. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ấy mỉm cười, đi đến trước mặt anh, xoay một vòng rồi hỏi. Thế nào, xinh đẹp nhỉ? Lê Văn Vân nuốt nước miếng nói. Xinh đẹp nhưng một lát nữa đừng có để lòi đuôi. Yên tâm đi, Đỗ Tịch Tịch nói xong, đưa hai chiếc hộp nhỏ cho Lê Văn Vân, sau đó nắm lấy tay anh, nói. Đi thôi, mình đi gặp bố mẹ của chúng mình thôi. Má nó, nhập vai nhanh thật đấy. Lê Văn Vân không nói nên lời, cầm hai cái hộp gỗ, anh cau mày hỏi. Đây là cái gì? Quà tặng cho bố mẹ của anh, mẹ anh là dây chuyền, còn bố anh là đồng hồ. Đỗ Tịch Tịch nói đến đây, thịt trong người thoáng nhói lên, nói. Tốn hết của tôi mấy chục vạn đấy. Đắt như vậy à? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, coi như báo đáp ân tình của anh. Đỗ Tịch Tịch cong môi nói. Không phải ý của anh là chân thật hơn một chút sao? Như vậy chắc cũng đủ biểu hiện rồi chứ? Lê Văn Vân cười nói. Được, anh vẫy một chiếc xe, sau đó hai người bắt taxi và đi về nhà. Khi thuận lợi đến cửa nhà, Lê Văn Vân không khỏi dừng lại một chút, sau đó trên mặt hiện lên biểu cảm kỳ quái. Bên tai anh nghe được có rất nhiều người trong phòng. Sao còn chưa tới? Giọng Lê Cảnh An từ trong phòng vọng ra. Ôi trời, Cảnh An, con vội vàng như vậy mà làm gì? Không phải nó vừa mới gọi điện nói đang trên đường về rồi sao? Đây là giọng của bà ngoại của Lê Văn Vân. Ngoài ra, Lê Văn Vân còn nghe nói Liễu Ngọc, Tào Dung, trong nhà có ít nhất 7-8 người. Anh sắp phát điên rồi. Anh vốn tưởng rằng chỉ là đưa Đỗ Tịch Tịch đi gặp bố mẹ của mình một chút mà thôi, nhưng không ngờ bố mẹ lại dẫn hầu hết thân thích họ hàng của anh đến đây. Có chuyện gì vậy? Tôi vẫn chưa ngại ngùng đâu mà anh đã ngại ngùng không đi vào rồi à? Đỗ Tịch Tịch thấy Lê Văn Vân dừng bước lại thì ngạc nhiên hỏi. Lê Văn Vân bất đắc dĩ nhìn Đỗ Tịch Tịch nói. Khó quá rồi, nhà tôi, hình như đông người lắm. Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói. Này thì có gì đâu, cũng chẳng phải bổn tiểu thư không ra tay được, cứ thoải mái đi vào là được. Nói xong, Đỗ Tịch Tịch nghiêm mặt, trên môi mang theo nụ cười, cả người thay đổi từ vẻ tinh danh sang dáng vẻ dịu dàng, hiền thục. Lê Văn Vân choáng váng cả người. Lần đầu tiên gặp Đỗ Tịch Tịch, Đỗ Tịch Tịch không nói nhiều lắm, giống như một nữ thần lạnh lùng. Sau khi tiếp xúc, anh nhận thấy Đỗ Tịch Tịch hoàn toàn khác so với thời điểm đó, có chút hoạt bát và tinh danh. Bây giờ cô ấy đi gặp bố mẹ của mình, khí chất của cô ấy bỗng chốc trở nên dịu dàng, hiền thục. Không đi làm diễn viên thật sự quá phí phạm, Lê Văn Vân thầm bĩu môi trong lòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đưa Đỗ Tịch Tịch đi về phía cửa nhà, anh dùng chìa khóa mở cửa nhà ra. Khi cánh cửa được đẩy ra, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, bao gồm cả Tào Vân đang bận rộn trong phòng bếp. Nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch nắm tay Lê Văn Vân bước vào phòng, trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hơi sững sờ. Đẹp quá, Liễu Ngọc lẩm bẩm, cách trương,